Đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 19, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết học bắt đầu như thường ngày nhỏ selfie. Cậu đua xe, nó ngủ, hắn ngắm phong cảnh, phải nói đúng hơn là ngắm nó. Reng, sau tiếng chuông vang lên thì cả lớp hầu như ra gần hết, chỉ còn lại 5 người tồn tại trong lớp. Mọi người tưởng tụi nó và tụi hắn phải không? Saiii rồi. Nè, à, Cherry đập bàn nó. Tụi nó im lặng, mỗi người vẫn tiếp tục vào việc của mình. Tụi mày làm thái độ này là sao hả? À, Anna thấy tụi nó im lặng nên nói thêm. Hias, Sophia à, bà có nghe tiếng chó sủa ở đâu quanh đây không hả? Nhỏ liếc hai ả nói. Có mấy con chó không biết điều cứ sủa hoài. Nó nói thêm dô, tụi mày nói ai là chó hả? Anna, lại sủa, nhỏ nhấn mạnh chữ sủa cho mấy ả hiểu. M, mày. Hai ả lắp bắp, tội cho mấy đứa mới bay lớn mà bị cả lăm ha. Nhỏ nói, bố, mày nói gì hả, có tin tao cho nhà mày phá sản không? À Cherry nói, phải đó là cái tát mà à Cherry tát nhỏ. Đúng lúc đó có hai bạn bước vào lớp nhìn thấy liền chạy ra ngoài kề. Tập đoàn Hàn Kim muốn đối đầu với tập đoàn Lê Hoàng kia. SS1 nói, ừ đúng tớ mới thấy hai ả Hàn Kim tán con gái của chủ tịch Lê Hoàng kia. SS2, không phải tập đoàn Hàn Kim đang hợp tác với Lê Hoàng sao? SS3, Hải Yến tốt nhất là làm cho nhà hai ả phá sản đi. Nhìn ngứa mắt, SS4, quay lại với tụi nó. Mày mới tát ai vậy hả? Nhỏ đập bàn đứng dậy trừng mắt, tụi tao tát mày đó. Hai ả trừng mắt lại tụi nó. Được thôi là mày đối đầu với tụi tao trước. Nhớ đó, nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói rồi nắm tay nhỏ xuống phòng hiệu trưởng. Xin mời, cách chương.